Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 213 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Phan Thịnh đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Bây giờ mới bắt đầu đọc truyện nhé. Chương 1035, Thái Tuế Phủ, người dịch Ngọc Anh 4797. Không biết Lam thị huynh đệ bề ngoài lệ thuộc Kim Hãn Tiên Cung, nhưng trên thực tế là ảnh vệ Cửu Nguyên Quan. Bọn hắn tới nơi này khẳng định là không có chuyện tốt. Thiếu nữ trẻ tuổi lập tức thu lại hạt châu trắng, thần sắc trở nên ngưng trọng, chậm rãi truyền âm. Ta cũng đã nghe qua về ảnh vệ Cửu Nguyên Quan. Chuyện chấp hành một ít nhiệm vụ biên thái không có giống với con người bình thường. Chúng ta làm sao bây giờ? Thần sắc của thanh niên áo đen không còn khinh thường thiếu nữ trẻ tuổi một chút nào mà truyền âm hỏi. Thế cục hiện tại không có rõ ràng, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiếu nữ trẻ tuổi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Hai người truyền âm thương nghị vài câu, thân hình khẽ động ẩn vào trong nhóm người đến trước. Không thể tưởng được nơi này lại tụ tập nhiều người như vậy, thật là náo nhiệt. Lần này đi ra quả thật là có chút thú vị à. Lam Nhàn tò mò đánh giá đám người xung quanh rồi cười hi hi. Bí cảnh xuất thế, bảo vật phía trước, những lũ rùa nhặng này tự nhiên kéo tới ùn ùn. Lam Nguyên Tử khinh thường liếc đám người phía trước rồi nhàn nhạt nói ra. Ca ca à, chúng ta cũng là nghe theo. Nơi này có bí cảnh xuất thế nên mới tới. Tùy mục đích khác những người nơi đây, nhưng bản chất lại không có sai biệt bao nhiêu. Theo nhiều người nói, chúng ta hóa ra cũng là loại ruồi bâu kiến đậu hay sao? Lam Nhàn trợn mắt nhìn Lam Nguyên Tử có chút bất mãn lầm bầm. Lam Nguyên Tử cứng họng không phản bác được, sau đó có chút bực tức nói. Còn dám tranh cãi, nhiệm vụ lần sau sẽ không mang theo người đi. Rõ ràng là người nói sai, còn trách ta sao? Lam Nhàn hừ một tiếng không sợ chút nào. Tốt rồi, đừng có làm rộn. Chúng ta tranh thủ thời gian đi làm việc chính sự thôi. Lam Nguyên Tử nghiêm mặt nói. Ca ca, người nói tên Hàng Lập kia sẽ ở chỗ này sao? Hắn phạm tội lớn như vậy. Nếu ta là hắn đó, khẳng định sẽ tìm một nơi ít người để mà trốn. Tốt nhất là trốn đến một nơi không có ai tìm thấy, cả đời không có ra ngoài. Lam Nhàn không có đùa giỡn nữa mà lên tiếng hỏi. Dựa theo lẽ thường, người bình thường đúng là sẽ nghĩ ra cách trốn đi. Bất quá ta thấy tâm trí của người này tuyệt đối không phải người thường. Có khả năng cố ý làm ngược lại. Hơn nữa theo tin tức mà tiên cung dò xét được, Hàng Lập lúc trước trốn về hướng này, sau lại đột nhiên mất tích. Bất luận ra sao, nơi này là nơi đáng giá để tìm kiếm. Lam Nguyên Tử phân tích. Được rồi, sự tình gì người cũng tính toán cả buổi, thật sự không có thú vị à. Lam Nhàn có chút nhàm chán, gật đầu không nói tiếp. Lam Nguyên Tử nhấc tay, Lam Quang trong tay khẽ động, liền thấy một chiếc kính tròn màu lam nhỏ bằng lòng bàn tay. Trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay điểm lên trên một cái. Mặt kính liền nổi lên từng đạo ánh sáng như mê huyễn, từng vòng lan ra xung quanh, rốt cuộc tan vào trong hư không. Lam Nguyên Tử thấy như vậy thì thu nhỏ kính vào trong tay áo, thân hình bay về phía trước. Ai, người chạy vội như vậy mà làm gì? Chờ ta một chút. Lam Nhàn vội vàng theo sát đằng sau, thân hình hai người biến mất rất nhanh trong đám đông. Thân ảnh hai người vừa biến mất không lâu, một chỗ trong khe núi lóe ra hào quang màu vàng. Thân ảnh một phụ nữ xấu xí mặc áo vàng liền hiện ra. Cái tên phế vật Lam Nguyên Tử này đã mang theo cảm thiên kính nhiều năm như vậy, vẫn không tìm được tung tích của Hàng Lập, làm hại lão nương cứ phải lẻo đẻo theo sau. Hoàng bào xú phụ tự nhủ trong lòng. Nhưng mà dị tượng này hình như có động phủ sắp xuất thế. Nhìn quy mô dị tượng này, chủ nhân của động phủ này không phải chuyện nhỏ, tối thiểu cũng là cấp bậc đại la. Tạm thời chưa được tìm Hàng Lập, thì rảnh rỗi không có việc gì, không bằng ở tại nơi đây nhìn xem rốt cuộc là động phủ gì. Sứ phụ lập tức nhìn về cột sáng kim sắc thì thào tự nói, sau đó thân hình mập mạp nhón một cái biến mất vô tung. Ở một chỗ không ai ngờ tới, trong khe núi chỗ đám người đang đứng. Một nam tử áo vàng thu hồi ánh mắt tại chỗ thân ảnh của sư phụ biến mất. Đúng là Kỳ Ma Tử, bên cạnh hắn là Hùng Sơn. Cả đám đều tụ tập tại đây, đúng là náo nhiệt. Kỳ Ma Tử cười ha ha nói. Đại nhân, người nọ vừa biến mất là người phương nào? Thoạt nhìn dường như không có ý tốt. Hùng Sơn nhìn theo ánh mắt của Kỳ Ma Tử, cũng thấy hoàng bào sứ phụ, nhưng không biết đối phương, không nén được nội tâm hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Lão cóc của Cửu Nguyên Quan, xa thêm. Một tên chỉ biết am toán đánh lén người khác mà thôi. Kỳ Ma Tử hừ một tiếng, hiển nhiên rất xem thường Xà Thiên. Cái gì? Xà Thiên đại nhân? Sơn Hùng hiển nhiên đã biết qua cái tên này, hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng Kỳ Ma Tử rất xem thường Xà Thiên, nhưng bất quá đối với Hùng Sơn, Xà Thiên vẫn là một tồn tại đại la, để y phải ngước mặt mà nhìn. Ta nghe nói Xà Thiên đại nhân là một bậc bế quan tu luyện ở Cửu Nguyên Quan, làm sao lại xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ vì nơi này sắp xuất hiện động phủ hay sao? Hùng Sơn lập tức nói. Kỳ Ma Tử nghe thì đuôi lông mày chợt nhảy. Căn cứ tin tức mà lão lấy được, đám người Xà Thiền và Lam Thị huynh đệ tới Kim Nguyên Tiên Vực có mục đích là bắt Hàn Lập. Quan hệ Kim Nguyên Tiên Cung và Cửu Nguyên Quan rất là sâu đậm, mà Đông Phương Bạch lại là người của Cửu Nguyên Quan, lần này bị Hàn Lập giết chết. Cửu Nguyên Quan phái người chỉnh đốn cục diện rối rắm là chuyện đương nhiên. Nhưng chuyện Hùng Sơn nhắc làm cho lão nghĩ, Cửu Nguyên Quan đuổi giết Hàn Lập là rất bình thường, nhưng không cần phải phái tới nhân vật như Xà Thiền. Chẳng lẽ Cửu Nguyên Quan đuổi giết Hàn Lập là có nguyên do khác? Đại nhân à, Hàn Lập thật sự ở bên trong tiên phủ hay sao? Hùng Sơn nhìn Kỳ Ma Tử chần chừ một chút, sau đó hỏi. 89/10 ta đã điều tra, hơn 200 năm trước, một nam tử họ Hàn đã dừng lại ở thôn xóm phía dưới một thời gian ngắn. Ta sưu hồn một người đã từng thấy hắn. Tuy đã cố biến đổi dung mạo, bất quá ta vẫn khẳng định đó là Hàn Lập không thể nghi ngờ. Về sau, hắn tiến vào Bạch Thủ Cốc liền biến mất không dấu vết. Những năm nay, ta vận dụng mọi thủ đoạn dò xét tung tích hắn, nhưng không tra được một điểm manh mối. Ta dám khẳng định rằng, tuy không biết hắn dùng biện pháp gì, 89/10 đã tiến nhập vào bên trong tòa tiên phủ này. Thậm chí tòa tiên phủ đột nhiên xuất thế, rất có thể là có quan hệ với hắn. Kỳ Ma Tử tràn đầy tự tin nói. Nếu như quả thật là như vậy, thì có nhiều khả năng. Hùng Sơn thán phục. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một hồi âm thanh ù ù từ khe núi. Cột sáng màu vàng phóng lên trời kịch liệt rung chuyển. Mặt đất được cột sáng bao phủ, bỗng phồng lên. Dường như có cái gì từ dưới đất chui lên. Mọi người trong khe núi ồn ào, chăm chú nhìn mặt đất biến hóa. Mặt đất càng phồng càng to, rốt cuộc trong một tiếng trầm đục, vỡ ra một cái khe hở cực kỳ lớn. Bùn đất cuốn ra ngoài, lộ ra một mảng lớn nham thạch lập lòe kim quang. Mà ở dưới đám nham thạch lộ ra một cửa đá cao 7-8 trượng, phong cách cổ xưa. Trên cửa đá điêu khắc hoa văn cổ, phong cách cực kỳ cổ xưa. Nhìn vừa biết đây là vật không biết bao nhiêu vạn năm về trước. Tại đỉnh cửa đá viết 4 chữ to bằng cổ ngữ. Thái Tuế Tiền Phủ. Có thể là do năm tháng quá lâu, chữ viết đã không còn rõ, nhưng miệng cưỡng còn có thể nhận ra. Ở một hẻm núi trong bí cảnh, sương mù màu xám phía trước cuồn cuộn không ngừng, đồng thời đang rút về đằng sau với tốc độ cực nhanh. Hàn Lập lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng bay về phía trước, đuổi sát theo sau sương mù màu xám. Vài ngày trước, mặc dù sương mù màu xám lặng dần, không gian bí cảnh không ngừng hiện ra, nhưng tốc độ biến mất không nhanh. Hắn chỉ có thể bay chậm rì ở đằng sau, nào được sảng khoái như lúc này. Lại bay thêm trong chốc lát, cảnh sắc phía trước sáng tỏ thông suốt, rốt cuộc đã tới phía cuối hẻm núi. Đồn quang Hàn Lập lóe lên rồi dừng lại. Sương mù màu xám phía trước phiêu tán nhanh chóng, hiện ra một khu vực bao la. Bầu trời xanh ngọc, lơ lửng những đám mây trắng chậm rãi trôi. Phía dưới là bình nguyên vô tận, màu xanh hoa cỏ phủ khắp. Từng trận gió nhẹ nhàng thổi tới từ phương xa. Trong không khí tràn ngập cảm giác tươi mát vô cùng, làm cho toàn bộ tâm thần người ta được buông lỏng thoải mái. Cuối tầm mắt có thể thấy mơ hồ một ít ngọn núi trùng điệp điểm xuyến vài nơi. cảnh sắc đất trời như một bức tranh tuyệt mỹ trải ra trước mắt Hàn Lập. Hắn hít thật sâu, tâm thần đang căng thẳng, thoáng buông lỏng. Bất quá ngay lập tức, Hàn Lập lại thu liễm tâm thần. Đây không phải là thời điểm thưởng thức phong cảnh, hắn có thể cảm giác được cửa vào hẻm núi đang chấn động không ngừng. Hơn nữa, đang càng ngày càng mãnh liệt, dường như có dấu hiệu mở ra một lần nữa. Xin lỗi các bạn nhé. Tuy rằng Hàn Lập không biết đã sớm có vài người tụ tập bên ngoài, nhưng hắn có thể đoán được nếu như cửa vào không gian mở ra thì tất nhiên sẽ có rất nhiều người tới nơi đây. Hắn khẽ thở ra một hơi, sau đó toàn lực triển khai thần thức khuếch tán ra chung quanh. Sau một khắc, mắt hắn sáng lên, ngoại thân sáng lên kim sắc lôi quang. Một tiếng sét nổ mạnh, thân ảnh của hắn biến mất, xuất hiện trên không trung của một ngọn núi. Trên ngọn núi là một mảnh lầu cát màu trắng, thoạt nhìn như sử dụng một loại ngọc nào đó để tạo thành. Toàn thân phát ra hào quang màu trắng. Chỉ có điều xung quanh lầu cát màu trắng được bao phủ bởi một tầng sáng trắng, nhìn có vẻ là bất phàm. Hàn Lập nhấc cánh tay, dùng ngón tay vẽ một cái trên không trung. Một tiếng xoẹt, một đạo kiếm chỉ từ trong tay áo hắn bắn ra, kim quang phong lớn tầm trong trượng, chém vào màn sáng màu trắng quanh lầu cát. Kiếm quang bay qua, hư không phụ cận rung động ông ông mãnh liệt, phát ra tiếng gào chát chúa, dường như bị chém mà tách ra. Tu vi Hàn Lập hiện nay đã đột phá đến thai ất cảnh đỉnh phong, uy lực thúc dục thành trúc phong vân kiếm cũng tăng lên rất nhiều. Thế nhưng khi kiếm quang chém vào, cấm chế màu trắng sáng lên, màn sáng ông ông rung động lắc lư, nhưng mà ngoan cường chịu đựng. Cấm chế thật kiên cố. Đuôi lông mày của Hàn Lập khẽ nhảy, thân hình thoáng một cái xuất hiện phía trước cấm chế, đánh một quyền vào trên màn sáng. Bùng một tiếng, màn sáng trắng khi tiếp xúc với năm đấm của Hàn Lập lập tức vỡ vụn như mảnh giấy. Hắn mỉm cười, thân hình bay xuống lầu cát. Một lát sau, từ bên trong bay ra, mặt mày hớn hở, thoạt nhìn có chút hưng phấn. Hàn Lập không chờ lâu, kim sắc lôi quang quanh người sáng ngời, thân ảnh biến mất lần nữa. Giờ phút này bên ngoài bí cảnh, Thái Tuế Phủ, mọi người thấy cửa đá bay lên từ dưới mặt đất. Đại đa số mọi người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng trên mặt đám người Tô Án Thiến, Cận Lưu, Lôi Ngọc Sách lại lộ ra vẻ kích động. Trong góc đằng xa xa, thân thể của Kỳ Ma Tử cũng chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hùng Sơn thấy thần sắc của Kỳ Ma Tử, muốn hỏi lại nói không nên lời. Thái Tuế, thì ra động phủ của người ở tại đây. Tốt tốt, lần này tới Kim Nguyên Tiên Vực thật là đúng lúc. Trong mắt của Kỳ Ma Tử chớp động quang mang đầy hưng phấn. Chương 1036, mở phong ấn, người dịch, độc hành. Cũng không lâu sau, quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, đột nhiên chớp động kịch liệt. Cánh cửa đá phong cách cổ xưa chập chờn kim quang, có vẻ như hơi mơ hồ không rõ. Thấy tình hình này, hiện trường lập tức an tĩnh, ánh mắt mọi người chung quanh đồng loạt rơi vào trên đạo quang trụ màu vàng. Tất cả mọi người nhao nhao nín thở, tự hồ đang chờ đợi điều gì. Quang trụ chớp động kéo dài bất quá một nén nhang công phu, tiếp theo toàn thân sáng rõ, trở nên chói mắt dị thường. Nhưng sau một khắc liền nhanh chóng thu nhỏ, sau một hai cái hô hấp liền biến mất không còn tâm tích. Cửa đá vốn bị nó bao phủ lập tức hiển lộ ra. Cơ hồ ngay lúc quang trụ biến mất, bọn người Tô An Thiến, Lô Ngọc Sách lập tức bắn nhanh tới như điện, nhào về phía cửa đá màu vàng. Một tiếng ầm vang trầm thấp truyền đến, trên cửa đá nổi lên đạo đạo gợn sóng trong suốt, thân hình mấy người bị đẩy lùi ra sau. Cận Lưu gấp gáp nhất nên thậm chí đụng cả mặt vào, trán bị dập cho một chỗ, khiến cho gã không nhịn được, lớn tiếng chửi loạn xạ. Những người khác cũng đang muốn bay nhào tới, thấy như vậy thì vội vàng ngưng. Đám người lúc này mới nhìn rõ, trong cửa đá giờ phút này còn có một màn sáng trong suốt, không nhìn kỹ rất khó phát hiện ra. Là cấm chế. Bọn người Tô An Thiến mặc dù không bị thương nhưng lông mày cũng nhíu. Còn người của Lôi Ngọc Sách co rút, tay trái nhấc lên, năm ngón tay vạch lên hư không phía trước cửa đá. Xuy xuy xuy, năm đạo kiếm quang màu vàng dài 10 trượng nổi lên trước cửa đá. Mỗi một đạo đều sáng như kiều dương, như thiểm điện trạm lên cửa đá. Năm đạo kim khí theo âm thanh vỡ vụn ra, nhưng màn sáng trong suốt trên cửa đá chỉ hơi rung lên một chút, tiếp theo lại khôi phục như thường. Màn sáng này mặc dù kiên cố, nhưng cũng không phải là vững như thành đồng. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, thì chỉ cần đồng loạt ra tay. Tin tưởng tổn hao chút thời gian, tất nhiên có thể phá giải được nó. Lôi Ngọc Sách thu bàn tay về, rồi cao giọng nói. Vậy còn chần chừ gì, mau mau phá giải cơm chế cuối cùng của đồng phủ này. Thành Tác Cốc, các người có một bộ thành tác đại trận, uy lực không tệ. Nhanh thi triển ra đi. Linh Tiêu Môn, uy lực Linh Tiêu Liệt Dương thuật của các người cũng tạm được. Nhanh dùng đi. Còn có Lăng Nguyệt Quán. Cận Lưu nghe vậy, quát bảo với 8 tông phái, ngữ khí lăng lệ, giống như đang quát báo. Giống như đang quát tháo, bảo cháu chắc của mình vậy. Người của các tông môn như Thành Tác Cốc thầm giận trong lòng nhưng không nói thêm. Vì dù sao, giờ phút này bí cảnh đã ở trước mắt. Mỗi tông môn tự mình thi triển thủ đoạn công kích cấm chế trên cửa đá. Mấy người Tô An Thiến, Lôi Ngọc Sách cũng không nhàn rỗi mà ào ào xuất thủ. Trong lúc nhất thời, từng đạo quang mang của bí thuật và tiên khí nện lên cấm chế của cửa đá, phát ra tiếng nổ vang dày đặc như mưa. Màn sáng cửa đá lấp lóe không thôi, nhìn như đơn bạc, lại kiên cố dị thường. Một mực chặn lại đám người điên cuồng tấn công, không có vẻ nào là yếu đi. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì trong lòng chấn kinh. Đừng có ngừng, tiếp tục toàn lực công kích. Lôi Ngọc Sách nhìn chằm chằm màn sáng, ánh mắt chớp động, miệng quát tháo. Kỵ Ma Tử đứng sau đám người, không có xuất thủ, yên lặng nhìn một màn trước mắt. Giờ phút này trên người lão chỉ hiện ra khí tức kim tiên đứng lẫn trong đám người, cũng không gây chú ý. Mà phía trước xuất thủ chỉ có 7 đại tông môn, Thông Thiên Kiếm Phái, Thiên Thủy Tông, còn mấy thế lực khác thì không. Dù sao, cửa đá chỉ có một chỗ như vậy, quá nhiều người thì ngược lại không tốt. Đại nhân, ngài cảm thấy bọn hắn có thể nào phá vỡ cấm chế được không? Người có cần xuất thủ tương trợ bọn hắn một chút không? Hùng Sơn một bên thấp giọng hỏi. Mặc dù phương pháp hơi thô thiển, nhưng hẳn là không có vấn đề gì đi. Chỉ là hao phí một chút thời gian mà thôi. Hiện tại còn chưa đến lúc bại lộ thân phận đâu. Kỵ Ma Tử lắc đầu, Hùng Sơn nghe thì gật nhẹ đầu. Thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt, đã qua một ngày một đêm. Thông Thiên Kiếm Phái, Thiên Thủy Tông thay nhau oanh kích. Cấm chế trên cửa đá tiếp cận oanh kích của một ngày một đêm rốt cuộc bắt đầu trở nên mỏng manh. Cấm chế đã bắt đầu giãn ra, tăng thêm một phần lực nữa đi. Nhãn tình của Luân Ngọc Sách sáng lên, mở miệng thúc giục. Đám người xuất thủ hưng phấn tinh thần, lần nữa gia tăng thế công. Đảo mắt lại qua hơn nửa ngày, màn sáng cấm chế trên cửa đá rốt cuộc cũng bị đột phá, ầm một tiếng vỡ vụn ra. Màn kim quang lớn trong cửa đá xuất hiện, hình thành một vòng xoáy màu vàng. Vô số điểm sáng màu vàng óng ở trong đó nhảy vọt, phản phất vòng xoáy tinh hải trong vũ trụ mênh mông. Huyền diệu khó lường. Chỗ sâu trong bí cảnh, Hạng Lập đang phá giải cấm chế bên ngoài một cung điện. Sắc mặt đột nhiên khẽ biến, nhìn lại lối vào của bí cảnh. Hắn có thể cảm ứng được một cột không gian ba động mãnh liệt từ nơi đó truyền đến. Rốt cuộc, cửa của bí cảnh đã bị phát hiện ra. Không biết có bao nhiêu người sẽ xông vào đây. Đôi mì của hắn nhíu lại, nói lầm bầm một câu. Sau đó trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc, trong miệng quát khẽ một tiếng. Toàn thân Hàng Lập đại thịnh kim quang, thi triển ra biến thân Sơn Nhạc Cự Viên, một quyền đánh vào cấm chế của cung điện. Năm đấm đi tới, hư không trực tiếp sụp đổ một mảnh. Cấm chế cung điện ba động kịch liệt, bị xé rách ra một chút. Không chỉ như vậy, như ba quyền kình của Hàng Lập khuếch tán ra, làm cung điện trong cấm chế bị tổn hại một ít. Hàng Lập không lo được những thứ này, lập tức bay vào trong cung điện. Nếu đã có người ngoài tiến vào thì thời gian của hắn đúng là không quá nhiều. Trong thung lũng Thanh Ti, Luân Ngọc Sách lộ ra vẻ vui mừng, dẫn đầu mọi người bay vào trong vòng xoáy màu vàng rồi biến mất không còn tâm tích. Mặc dù ở tại đây tu sĩ thay ớt rất là nhiều, chừng 120 vị, nhưng bất luận thần pháp, thực lực hay là thanh danh, Luân Ngọc Sách hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. cho nên những người khác không có ai dị nghị, chỉ vội vàng đuổi theo, tiến vào trong vòng xoáy của cửa đá. Sau khi người của mấy đại tông môn tiến vào, người của thế lực khác đằng sau cũng lần lượt tiến vào vòng xoáy. Bọn người Lam Thị Huynh Muội, Kỳ Ma Tử ẩn nấp trong đám người, tuần tự tiến nhập vào vòng xoáy màu vàng, đi vào trong bí cảnh. Nơi đám người xuất hiện chính là trong hẻm núi Hàng Lập tiến vào bí cảnh lúc trước. Giữa không trung, sau lưng của đám người, một vòng xoáy màu vàng chậm rãi chuyển động, mơ hồ có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Ánh mắt của Kỳ Ma Tử nhìn chung quanh, trong đôi mắt hiện ra một đạo tinh quang. Hùng Sơn, người theo những người này, xông pha tìm kiếm cơ duyên tại đây, ta đi trước một bước. Kỳ Ma Tử nói với Hùng Sơn một tiếng, không đợi cho gã trả lời, thân hình thoát một cái, liền biến mất vô thành vô tức. Hùng Sơn nhìn thấy Kỳ Ma Tử biến mất, trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng khá là cao hứng. Rốt cuộc, không cần mọi chuyện đều phải xin chỉ thị từ Kỳ Ma Tử. Chỉ là không có Kỳ Ma Tử ở bên cạnh, một kim tiền nhỏ nho như gã, không khỏi thế đơn lực cô, lại có chút lo lắng. Xà Thiềm, Lam Thị Huynh Muội cũng không dừng lâu ở tại đây. Thời dịp hiện trường có chút hỗn loạn, lặng lẽ thì triển thủ đoạn ẩn nạp thân hình, đi vào sâu trong hẻm núi. Một góc khác của đám người, hai nam nữ áo đen đứng tại đó. Bọn Lam Nguyên Tử đã đi vào sâu trong bí cảnh, chúng ta cũng đi thôi, chớ để cho bọn họ đoạt được trước. Thiếu nữ truyền âm nói, thanh niên áo đen bên cạnh khẽ gật đầu. Tiếp theo, thân hình hai người mơ hồ một cái cũng biến mất không còn tâm tích. Mỗi người thủ đoạn đều rất tinh diệu, tu vi mạnh như Lôi Ngọc Sắc cũng không phát hiện ra manh mối. Bọn họ giờ phút này đều đang kinh ngạc dò xét hoàn cảnh bên trong bí cảnh. Một hồi lâu mới thu liễm lại tâm thần, đang muốn đi vào sâu trong hẻm núi để thăm dò. Vào thời khắc này, bầu trời bí cảnh đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt, rung động không thôi. Phía trên màn trời xuất hiện từng đạo ánh sáng trắng như lôi điện, phát ra trận trận âm thanh lớn nặng nề, phảng phất có mấy cổ lực lượng khổng lồ va chạm đè ép lên nhau. Đám người biến sắc nhìn lại phía bầu trời, mấy người Lôi Ngọc Sắc cũng không có ngoại lệ. Toàn bộ bí cảnh lắc lư như một cơn địa chấn, lập tức thành âm canh két trầm đục từ không trung truyền đến. Phía trên màn trời thình lình hiện ra từng kẻ nứt màu đen, vắt ngang giữa không trung, bắt mắt đến cực điểm. Tiếp theo, một màn xuất hiện khiến cho mọi người giật nảy mình. Vòng xoáy màu vàng giữa không trung đột nhiên phồng lên co lại, lúc lớn lúc nhỏ. Sau đó bùng một tiếng tán loạn ra, biến mất vô ảnh vô tung. Mặt đất lắc lư, bầu trời rung chuyển, giờ phút này mới chậm rãi biến mất. Chuyện này là sao? Từ chỗ sâu trong bí cảnh, Hàng Lập từ bên trong tòa cung điện kia bay ra, nhìn thấy bầu trời dị biến thì sắc mặt hơi đổi. Cung điện đằng sau hắn giờ phút này đã thủng trăm ngàn lỗ, nóc nhà cũng bị xốc lên. Trong tầm mắt là một mảnh hỗn loạn. Hàng Lập cau mày rất nhanh thu hồi tầm mắt, tiếp tục bay vào sâu trong bí cảnh. Cùng lúc này, mấy người Lôi Ngọc Sách vừa mới xâm nhập bí cảnh cũng khẽ giật mình. Nhất là thông đạo không gian kết nối bên ngoài đóng lại, càng làm cho trong lòng người không ít người bất an, sắc mặt đại biến. Lôi đạo hữu, Tô đạo hữu, ta thấy từ hồ hai vị biết sơ về tòa đồng phủ này. Không biết, hai vị có biết đây là chuyện gì không? Đại hán mặt lớn Lăng Tiêu Môn nhìn về hai người Lôi Ngọc Sách và Tô An Thiến. Những người khác nghe thì cũng đều nhìn lại đây. Liên quan tới tòa Thái Tuế Tiên Phủ này, Lôi Mộ xác thực biết một chút. Cách đây ngàn vạn năm trước, đã từng có một vị cao thủ Đại La, tên gọi là Thái Tuế Tiên Tôn. Người này tu luyện chính là thời gian pháp tắc, một trong tam đại chí tôn pháp tắc. Thực lực tự nhiên không cần nói nhiều. Chỉ là người một lòng vấn đạo, thanh danh cực ít lộ ra bên ngoài. Bất quá về sau, người này lại vô cớ mất tích, không còn tung tích gì. Nếu Lôi Mộ không ngẫu nhiên đọc được tin tức trong điện tịch liên quan có tại bản môn, thì cũng sẽ không biết những điều này. Chư vị cũng nhìn thấy, nơi đây tên là Thái Tuế Tiên Phủ. Lôi Mộ suy đoán, hơn phân nửa chính là vị Thái Tuế Tiên Tôn kia đã lưu lại. Lôi Ngọc Sát cùng Tô Án Thiến nhìn thoáng qua, rồi cất giọng nói. Đám người nghi nghe lời này, trên mặt đều lộ ra nét vui mừng. Trước đây, bởi là vì cửa vào biến mất mà dẫn tới bất an, cũng theo đó giảm bớt không ít. Một cái động phủ của Đại La Tiên Tôn, mà lại là đại la thời gian còn sót lại. Bên trong không biết có bao nhiêu trận bản. Mà nếu đúng như lời của Lôi Ngọc Sách nói, đã nằm đây ngàn vạn năm, chỉ sợ là số niên đại một ít kỳ trần dị bảo trong động phủ này đã đạt tới mức làm cho người nghe kinh hãi. Ánh mắt của Lôi Ngọc Sách khẽ nhúc nhích, lần nữa nhìn về Tô An Thiến, tâm niệm vừa động, phát ra một đạo truyền âm. Đôi mắt đẹp của Tô An Thiến cũng lóe lên, lập tức khẽ gật đầu rất nhẹ, khiến người không thể nhận ra. Vậy tình huống trước mắt là chuyện gì xảy ra chứ? Hai vị có đầu mối gì không? Trên mặt đại hán mặt lớn không có vẻ vui mừng mà truy vấn. Lôi Mộ biết, chỉ giới hạn chừng này thôi. Bất quá bầu trời bí cảnh dị biến, theo ta thấy, chỉ sợ là không gian bí cảnh của tiên phủ này đã phủ bụi quá lâu. Vừa rồi bị chúng ta cưỡng ép pha cơm chế để mở cửa vào. Không gian bí cảnh đã bắt đầu sụp đổ, tồn tại không được bao lâu. Đôi Ngọc Sách suy nghĩ một chút, sau đó nói ra một lời khiến cho trong lòng mọi người đều trở nên căng thẳng. Chương 1037, khu chiên giống trống, người dịch, đồng hành. Mọi người tại đây không thiếu hạng người kiến thức rộng rãi, đối với tình huống trước mắt đều có suy đoán tương tự. Chỉ là trước đây còn chưa dám xác định. Bây giờ nghe Lôi Ngọc Sách nói như vậy, đương nhiên tin hơn phân nửa, sắc mặt đều trở nên khó coi. Bây giờ cửa vào đã không còn, toàn bộ không gian bí cảnh lại có xu thế sụp đổ. Chẳng lẽ nhiều người như vậy chẳng biết lý do tự dưng là bị vây chết tại nơi này? Chư vị không cần quá lo lắng, nơi đây nếu là động phủ của Đà La, tất nhiên sẽ có biện pháp đi ra. Mặc dù không gian bí cảnh này suy yếu rồi, bất quá theo ta thấy, chỉ ít trong một tháng nữa, hẳn là bình an vô sự, đủ cho chúng ta tìm kiếm đường ra. Lôi Ngọc Sách thấy như vậy thì lại mở miệng nói. Quần tu nghe, vốn rối loạn hoảng hốt thì cảm thấy ổn định hơn mấy phần. Dù vậy, vẫn có không ít người còn sợ hãi. Chư vị an tâm, chớ có vội, xin nghe ta một chút. Văn Trọng bên cạnh Lôi Ngọc Sách tiến lên một bước rồi cất giọng nói. Thanh âm người này không to lớn, nhưng lọt vào trong tai của mỗi người lại nghe vô cùng rõ ràng, giống như nói kề bên tai. Đám người giờ phút này tâm thần bàng hoàng, nghe vậy đều nhìn sang. Động phủ bí cảnh nơi này quả thật là có chút quỷ dị. Không chỉ thời gian cấp bách, phía trước càng là hung hiểm khó lường. Nếu mỗi người tự mình nhắm mắt xông bừa, sợ là bảo vật không có tìm được, ngược lại tăng thêm tử thương. Theo ý kiến của tại hạ, chúng ta không ngại cùng một chỗ hành động với nhau, tạo thành liên minh. Phía trước dù có nguy hiểm, chúng ta hợp lực tất nhiên có thể vượt qua. Chư vị nghĩ ra sao? Văn Trọng mỉm cười nói. Không sai, liên thủ hành động thì tốt hơn. Chư vị ở đây phần lớn là người có uy danh, có thể tu đến ngày hôm nay đúng là không dễ dàng. Không cần thiết vì những thứ bên trong truyền thuyết nhìn không thấy sợ không được, mà không công tổn thương đến tính mạng. Thiên Thủy Tông Cận Lưu cũng lên tiếng. Những người khác nghe hai người nói như vậy thì đều nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng. Đối với đề nghị của Văn Trọng, phần lớn mọi người đều cảm giác đầu tiên đều là cự tuyệt. Liên thủ hành động tất nhiên phải nghe theo sự điều khiển. Bọn họ đều là thế lực cường hào khắp nơi. Tới đây vốn là vì tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Không ai nguyện ý nghe theo mệnh lệnh người khác làm việc. Nhưng bí cảnh tiên phủ trước mắt xác thực quỷ dị. Ai biết chỗ sâu bên trong có nguy hiểm gì không? Liên thủ hành động cũng có chỗ tốt. Hưởng chi, đề nghị liên thủ mà Thông Thiên Kiếm Phái đưa ra, Thiên Thủy Tông cũng đã đồng ý. Lại nói Thông Thiên Kiếm Phái, Thiên Thủy Tông, Kim Nguyên Tiên Cung, chính là tam đại cự đầu của Kim Nguyên Tiên Vực. Bây giờ Kim Nguyên Tiên Cung yêu thế, Thông Thiên Kiếm Phái và Thiên Thủy Tông lập tức phát triển, uy thế so với trước càng mạnh hơn. Mọi người tại đây đều là thế lực cỡ trung tiểu, nào dám chính diện cự tuyệt. Chư vị à, không cần quá lo lắng. Lần này chúng ta liên thủ chỉ là tạm thời, quỷ cũ sẽ không có nhiều. Các vị trong bí cảnh lấy được bảo vật đều tự giữ lấy. Chỉ là hành động trong bí cảnh này như thế nào, cần nghe theo liên minh an bài, không được tự tiện chủ trương. Văn Trọng lại tiếp tục nói. Quần tu nghe lời này, phần lớn người đều nhẹ nhàng thở ra. Quy tắc liên minh không nhiều, tìm kiếm được bảo vật thì tự mình được giữ lấy. Vậy thì còn có thể tiếp nhận, nên đều nhẹ gật đầu. Nếu chư vị đều đồng ý, vậy liên minh sẽ chính thức thành lập. Lô Ngọc Sách cất cao giọng nói, đồng thời ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Đám người bị ánh mắt của Lô Ngọc Sách liếc nhìn, trong lòng bất giác phát lạnh. Theo bản năng đều dời ánh mắt đi, không dám đối mặt cùng với gã. Nếu liên minh đã thành lập, thì rắn không thể không có đầu. Vị trí mình chủ phải định ra. Lôi phó trưởng môn thực lực là cường đại, ở đây không có người theo kịp, sẽ cầm đầu. Tổ tiên tử thực lực gần với lôi phó trưởng môn, liền đảm nhiệm vị trí phó minh chủ, chư vị thấy ra sao? Văn Trọng nói tiếp, mấy người Thiên Thủy Tông nhìn nhau đều không nói gì, hiển nhiên đều ngầm đồng ý. Lần này liên minh chính là do Thông Thiên Kim Phái dốc sức thúc đẩy. Thiên Thủy Tông cũng đồng ý, đối với dạng an bài này, những người khác đã sớm đoán được đều không có phản đối. Nếu như chưa vị hầu ái, lôi mổ sẽ không có từ chối, ta ở đây liền định ra một quy củ. Bất kỳ người nào cũng không được phép động thủ với đồng bạn, chưa vị tận lực thực hiện à. Lương Ngọc Sách trầm giọng nói, cận tuân hiệu lệnh của minh chủ. Đám người nghe thấy chỉ có một quy củ cũng không tính là quy củ này, tất nhiên không ai phản đối. Tốt, vậy thì chúng ta liền xuất phát, thăm dò cẩn thận một chút tòa Thái Tuế Phủ này. Lương Ngọc Sách vung tay dẫn đầu bay tới phía trước. Mọi người nhộn nhào đuổi theo, rất mau tới chỗ cung điện lúc trước mà Hàn Lập bế quan. Đạo quang trụ màu vàng từ trong đại điện phóng lên kia, giờ phút này đã biến mất không còn tâm tích. Mọi người thấy cung điện đều vui mừng, có người gấp gáp muốn bay xuống xem xét cung điện. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, nghe chỉ thị của minh chủ. Văn Trọng vượt qua đám người trầm giọng quát, mấy người nghe lúc này mới nhớ tới, đã do liên minh quản hạt hậm hực dừng thân hình. Văn Trọng, Cận Lưu, Thành Tác Cốc chủ, Mạc Hương Lâu chủ, tất cả các người mang theo một đội nhân mã đi vào trong cung điện xem xét một chút. Lô Ngọc Sách nói ra. Bốn người Văn Trọng nghe, đáp ứng một tiếng. Bốn người Văn Trọng nghe, đáp ứng một tiếng, rất nhanh mỗi người tự dẫn người mình bay vào cung điện phía dưới. Những người khác mặc dù trông mà vô cùng thèm nhưng cũng không có cách nào. Thế nhưng không đến một lát, bốn người Văn Trọng liền bay trở về, sắc mặt có chút khó coi. Minh chủ à, chúng ta xuống cung điện phía dưới, đồ vật bên trong đều đã bị người lấy đi mất. Còn có một ít dấu vết đánh nhau, nhìn dấu hiệu rất mới, xem ra đã có người đi trước chúng ta một bước tiến nhập chỗ bí cảnh này. Văn Trọng trầm mặt nói ra. Đám người nghe lời này thì cả đám xôn xao. Người nhìn rõ rồi chứ? Lô Ngọc Sách nghe thì nhướng mày trầm giọng hỏi. Tuyệt không sai, Văn Trọng khẳng định. Hẳn là di tích nơi đây thật sự đã có người tới trước ư? Bất kể ra sao, trước tiếp tục đi tới. Lô Ngọc Sách cau mày suy nghĩ một chút, sau đó hạ lệnh. Đám người liên minh nghe lệnh tiếp tục đi tới, rất mau ra hẻm núi, trước mắt sáng tỏ thông suốt bao la, khiến cho đám người mừng rỡ. Trong lòng Lô Ngọc Sách âm thầm buông lỏng, bí cảnh trước mắt bát ngát như vậy, cho dù có người vào trước, trong thời gian ngắn cũng không thể nào vơ vét tất cả các khu vực được. Mà đối phương hiển nhiên vẫn chưa rời đi mới đúng. Nếu thật sự phát hiện ra, tự nhiên không ngại vận dụng chút thủ đoạn, làm cho đối phương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Văn Trọng, Cận Lưu đạo hữu, các người chia mọi người ở đây thành 20 đội. Mỗi đội dò xét một chỗ, chớ đi quá xa. Nửa ngày sau, liền tập hợp lại. Lô Ngọc Sách phân phó, bọn người Văn Trọng lĩnh mệnh rất nhanh chia xong đội ngũ. Mỗi đội lựa chọn một phương hướng rồi đi dò xét. Lúc phân chia khu vực dò xét, các thế lực Thanh Tác Cốc, Mạc Hương Lâu đều bị phân phối đến khu vực xa xôi. Người Thông Thiên Kim Phái, Thiên Thủy Tông lại đi vào chỗ sâu trong bí cảnh. Người của các tông môn Thanh Tác Cốc bất mãn trong lòng, nhưng thế của người mạnh mẽ cũng không dám nói gì. Cùng lúc này, tại bí cảnh một nơi nào đó, một khu vực đồi núi sương mù mờ mịt, trong không khí mùi dược thảo thoang thoảng tràn ngập khắp nơi. Đồi núi tổng cộng chia làm 3 tầng, chiếm diện tích chừng mấy trăm trượng, hoàn chỉnh là một linh dược viên, trồng nhiều loại linh dược tiên thảo, mỗi một gốc dược linh đều chỉ ít vài vạn năm trở lên. Giờ phút này, đang có hơn 100 cổ cự viên khôi lỗi ở trên tầng 3 của quả đồi, vất vả đào các loại cây linh dược, không ngơi nghỉ mang đến về phía ngoài linh dược viên. Trong hư không, bên ngoài linh dược viên có một tòa quan môn màu bạc to lớn đứng lặng yên, mặt sau của nó nối liền với một linh dược viên khác. Giờ phút này, Hàn Lập đang đứng tại cửa vào cuộc mạc quang môn màu bạc, điều khiển những cự viên khôi lỗi đâu vào đấy, căn cứ thuộc tính khác biệt, di chuyển và trồng linh dược vào linh dược viên bên trong động thiên hoa chi. Lúc này đề hồn từ trong động thiên hoa chi đi ra, lên tiếng nói. Chủ nhân à, dược linh từ 100 vạn năm trở lên, trên cơ bản đã trồng xong rồi, còn những cây không thích hợp di chuyển, để mà trồng thì cũng đã hái hết, đều được bỏ vào trong tàn dược lâu. Trong linh dược viên, chúng ta mở ra số lượng linh điền có hạn, lúc này đã không còn bao nhiêu chỗ rồi ư. Lông mày của Hàng Lộc cau lại, suy nghĩ một lát hỏi. Đã không còn, Đề Hồn lắc đầu đáp. Trước đó cây ghép gieo trồng linh dược đã rất sát nhau rồi, sau này nếu mở thêm linh điền mới, còn phải cần tách ra một lần nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến linh dược sinh trưởng. Hàng Lập gật nhẹ đầu rồi nói ra. Nói xong, hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua không trung nơi xa, thần sắc không khỏi hơi đổi. Thế nào chứ? Đề Hồn thấy vậy thì vội hỏi. Bí cảnh tiên phủ hiện thế, đã có người ngoài tiến vào trong. Không được, nếu cứ chuyện như vậy thì sẽ không kịp. Xem ra chỉ có thể lặp lại chiêu cũ mà thôi. Hàng Lập trầm ngâm nói. Lặp lại chiêu cũ. Ý của chủ nhân là... Đề Hồn nao nao. Những linh dược này trước không cần khôi lỗi đi quản, ngươi chỉ cần chỉ huy bọn chúng đem tất cả vào cửu diệp băng thảo, thiên dương đồng hoa và chung linh thảo cây ghép vào linh điền đồng thiên là được. Nhưng chung linh thảo không phải là vật trân quý gì, vì sao cũng phải lấy đi chứ? Đề Hồn nghi ngờ hỏi. Ngươi có chỗ không biết, mặc dù chung linh thảo không phải là vật trân quý, nhưng là có tác dụng phụ trợ thuốc hóa. Trong nó cùng một chỗ với hai loại linh thảo kia thì chỉ cần tuổi thọ đủ lâu, cửu diệp băng thảo sẽ có khả năng sinh ra chủng cửu diệp băng diễm thảo đặc dị, mà thiên dương đồng hoa là có khả năng sinh ra dị biến thiên dương hỏa đồng hoa. Hàng Lập vừa cười vừa nói, thì ra là vậy, còn có nhiều tác dụng như vậy ư? Đề Hồn giật mình, gật gật đầu, định quay người rời đi. Đúng rồi, tình viêm hỏa điệu đâu rồi? Hàng Lập bỗng gọi nàng lên tiếng hỏi. Hôm trước trong tòa tử dương lâu, nó lấy được một viên cửu dương hỏa đạn. Sau khi ăn, tự hồ có chút không thoải mái, nó một mực trốn ở liên đường trúc lâu bên kia, không có chịu đi ra. Đề Hồn đáp. Hàng Lập nghe xong thì không khỏi có chút dở khóc dở cười. Tình viêm hỏa điệu này vừa mới ăn thất thải hỏa đan xa không bao lâu, hiện tại là nuốt cửu dương hỏa đạn có lực lượng hỏa diễm gần bằng 3 phần của hỏa đan xa, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Bất quá vừa nghĩ tới bộ dáng của gia hỏa kia trước đó đắc chí vừa lòng, Hàng Lộc cảm thấy an tâm hơn một chút. Bây giờ tình viêm hỏa điểu đã xưa đầu bằng nay, nếu nó thật sự triển khai chân hỏa thì chính hắn ứng phó cũng cảm thấy đau đầu. Chương 1037, bản sơn trại, người dịch, Lô Lô Tia Ca. Đề Hồn vừa tất tả chạy đi thì Hàng Lập cũng không có dừng. Hắn triển thân, bay lên phía trên linh điền. Hắn rất là thích cảm giác đứng giữa không trung bao quát đại địa này. Cảm giác tiêu diêu tự tại, mình là chú tể này, mang lại rất nhiều cảm xúc để thúc đẩy hắn phải cố gắng hơn. Hàng Lập đứng ở không trung nhìn xuống linh điền phía dưới. Trong mắt hắn lúc này thì một nửa linh điền đã được bỏ túi. Số linh dược còn sót lại thì vẫn còn non và quá xanh. Mặc dù số lượng là hơn 100 vạn năm, nhưng đạt tới yêu cầu 100 vạn năm thì không có cây nào. Hắn tiếc rẻ nhìn một lần toàn bộ dược viên, sau đó hàm hở phi thân về một góc linh điền có linh khí nồng đậm, mà linh dược thì mọc thành rừng. Hai tay hắn lúc này đang kết cuốc sẻn, quyết gọi ra một thanh trúc phong vân cuốc và làm trúc lâm sơn sẻn. Bằng tinh thần lực khổng lồ của mình, hắn quyết tâm phải đào móc hết cây cối linh dược trong dược viên này, thậm chí còn phải đào sâu 3 trượng phía dưới, đào luôn cả địa mạch thì càng tốt. Sau khi triển khai ra cuốc sẻn đào bới trận ở khắp các khu vực, Hàng Lập vận khí băng tới khắp các góc của linh điền, vừa bấm pháp quyết vừa xì xồ mấy câu khẩu ngữ khó hiểu. Vừa đọc xong chú ngữ, hắn vận dụng vùng tay nhấc bổng mấy mẫu linh điền đã được đào bới nguyên cả địa mạch phía dưới thành từng mảng lớn, rồi nhét vào trong động thiên hoa chi. Ở đằng xa, khi nhìn thấy Hàng Lập tay xách nách mang ôm từng mẫu linh dược vứt vào không gian hoa chi mà không khỏi há miệng. Nàng tự thấy mình 3 năm nay sống ở hồi giới, dựng tượng sẽ khá khẩm hơn đôi chút khi về giúp sức cho Hàn Lập, nhưng xem ra mình vẫn còn non và xanh. Nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang, đề hồn lập tức hóa thành bản thể là một chú khỉ lớn, sau đó cũng vội vàng lao tới mấy mảnh dược viên khác giúp sức cho chủ nhân trong cuộc thi nhà nông đua tài đang diễn ra. Bên trong động Thiên Hoa Chi, lúc này các mảnh dược viên đang được xếp ngay ngắn theo thời gian sinh trưởng và đặc tính thảo dược. Ngoài ra các mảnh dược viên được sắp đặt bên trong thì còn có thể thấy được một mảng lớn các hình thể kiến trúc mà hắn đã bóc tách từ các công trình phía bên ngoài. Theo hắn là ở trong những kiến trúc này có bảo vật liên thành. Vì đống bảo vật chưa định giá này mà hắn phải kìm lòng dỡ bỏ mấy tòa biệt phủ ở bên trong động thiên để lấy thêm diện tích. Mấy mảnh linh điền được hắn đưa lại gần tàn dược lâu, nguyên bản theo kế hoạch được hắn xây dựng, làm kho thảo dược từ trước đó. Sau khi sắp xếp đợt linh điền vừa mới mang vào, Hàn Lập quay ra ngoài thì thấy một con khỉ lớn đang dẫn theo một đám khôi lỗi, lần lượt tiến vào cửa ánh sáng bạc. Hắn nhét trưởng thiên bình và dặn dò đề hồn. Hồn nhi, linh điền đã được ta sắp xếp tới các vị trí có sẵn. Chút nữa người cần phải dùng linh dịch trong bình kết nối địa mạch của đồng thiên với địa mạch của linh điền, thì cây mới có nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Đề hồn gật gù vâng lệnh. Chủ nhân an tâm, mà việc hồn nhi sẽ cố gắng. Chủ nhân an tâm, mà việc hồn nhi sẽ cố gắng. Sau đó cầm cùi bước vào bên trong cửa ánh sáng. Sau khi phân phối xong mọi việc, Hàn Lập quay người nhìn về sâu trong bí cảnh. Ở phía trong đó, cấm chế vẫn giăng đầy như màn nhện, trăm năm chưa có ai thu dọn. Nếu muốn chạy qua chỗ đó quả thật là một chuyện đau đầu. Lúc ban đầu hắn cũng nghĩ tới con chim lửa kia. Nhưng ai ngờ sau khi nó nuốt cựu dương hỏa đảm, thì lăn đùng ra đình công ôm chăn ngủ. Quả thật là hai đứa này không thể tin tưởng được. Lúc này Hàn Lập lại nhớ tới Kim Nhi và Tiểu Bạch. Với công phu sư tử ngoạm mồi của Tiểu Bạch thì dăm ba cấm chế này ăn thua gì chứ? Nghĩ là như vậy, nhưng hiện tại lại là chuyện khác. Hàn Lập đành quay người chạy đi chỗ khác để dành đám cấm chế khó nhằn này cho đám ruồi bu ở đằng sau. Hàn Lập vừa đi thì ruồi bu liền tới. Mấy tông môn bàn phái ở đằng sau vừa phá giải cấm chế xông tới. Cả đám vừa hạ cánh thì tên đại hán mặt to của Lăng Tiêu Môn đã cao giọng chiếm tiên cơ. Mọi người, lần này Thiên Thủy Tông cùng Thông Thiên Kiếm Phái, các môn phái khác đều chung tay góp sức. Chúng ta phải đoàn kết đồng lòng cùng tiến cùng lui, như vậy mới có thể kiểm chắc chút đỉnh bên trong bí cảnh này được, nhất quyết, không thể nào cố quá thành quá cố. Hắn đang định nói thêm gì thì một gã trưởng lão của Liệt Quang Thành đã chen ngang. Vũ Khoác Hải, chém gió ít thôi, muốn gì thì nói nhanh đi. Vũ Khoác Hải bị cắt ngang, mặt xa xầm. Dương trưởng lão cùng chư vị chớ có vội. Ta chỉ đề nghị mọi người cùng đoàn kết lại cùng nhau thu mảnh linh dược viên này. Nếu như có tông môn khác muốn dày máu chia phần, thì chúng ta cũng cần đồng tâm đối kháng. Mọi người thấy ra sao? Một tên nam tử điển trai tuấn lãng, mồm ngậm hoa của Thanh Tác Cốc đột nhiên hỏi. Vậy lúc chúng ta ăn chia thì phân phối ra sao? Vũ Khoác Hải nhìn linh dược viên sau lưng, trầm ngâm, rồi chậm rãi nói. Phó cốc chủ, dược viên này có 3 tầng. Tất cả chúng ta, mỗi người chọn một tầng là được. Dương trưởng lão vần về chầm râu, gật gù. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Các phái sau khi thương lượng xong, lập tức hăm hở nhảy vào bên trong dược viên với hy vọng giành giải cây cuốc vàng. Dân thủ các tông môn là vội tới các góc của dược viên, nhưng sau đó bên trong làng linh vụ là những tiếng gầm giận dữ vang lên không ngừng từ khắp các góc. Dương trưởng lão nhìn chằm chằm bãi đất trống trước mắt gào to. Là ai? Là ai? Ngay sau đó lại thấy âm thanh tức tối của phó cấp chủ Thành Tác Cốc. Đây là chuyện gì? Linh dược của ta đâu? Ở mọi góc của linh dược viên, tiếng chửi bới vang lên không ngừng, thậm chí vài nơi còn có tiếng gào khóc khi trước mắt mình, mảnh linh dược đã được đào sâu cả lớp đất xung quanh. Liên tiếp lại liên tiếp tiếng chửi bới vang vọng khắp linh dược viên, dường như sợ tông môn đồng bọn đã lấy được, nhanh hơn mà chỉ lên cho đỡ tuổi thân. Lúc này đây sắc mặt của Vũ Khoác Hải xanh mét, hắn nhìn khung cảnh hoàn toàn trước mắt, nhìn khu đất bị đào tới tận đáy, chỉ còn trơ lại đất trống hố trọc. Chưa kể còn có vết nhựa cây rơi vãi khắp nơi, đã nói rõ rằng kẻ trộm đi trước hắn cũng không lâu. Vũ Khoác Hải nhảy lên không trung, nhìn khắp mọi nơi, như thể muốn tìm ra kẻ nào to gan, dám trộm đi tất cả linh dược của hắn vậy. Sau khi các phái thu hoạch xong đám linh dược còn non và xanh, niên hạn mới vạn năm hoặc là 10 vạn năm tuổi, thì đều không quên đem 18 đời tổ tông của tên trộm bất lương lần lượt chăm sóc, hỏi thăm cẩn thận. Ở bên trong hồ đất trống, cả đám tu sĩ lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhau, vừa khoác hải cưỡng chế nổ khí rồi mới nói. Hiện tại nếu tiếp tục ở đây chửi bới, tên trộm bất lương kia cũng không được gì. Lúc chúng ta tới đây thì người của Hoàng Phong Môn và Mặc Hương Lâu đã đi tới khu kiến trúc bên kia. Chúng ở cách chúng ta không xa, chúng ta phải nhanh qua đó kiếm chút cơm thừa canh cặn, kẻo lại móm như bên này. Nhưng mà như vậy kiểu gì cũng có xung đột. Phó cốc chủ có chút do dự suy ngẫm về điều gì. Dương trưởng lão lúc này khí nộ xung thiên, không thèm quan tâm chú ý tới xung quanh, tức giận chen vào. Chỉ là Hoàng Phong Môn cùng Mặc Hương Lâu mà thôi. Chúng ta có ba phái, sợ gì hai tông môn bên đó. Có phải quái vật như Thiên Thủy Tông đâu mà phải lăng tăng. Lời vừa dứt đã hóa thành một đạo lam quang bắn về phía bên đó. Vừa khoát hải, vừa cười nham hiểm, vừa nhặn dò mọi người. Nếu bọn hắn chịu nhường ra một phần bảo vật thì tốt. Nếu định hàm của thì mọi người biết phải làm gì rồi đó. Vừa nói hắn vừa làm động tác xử đẹp đối phương. Tôn môn ba phái sát khí lộng lộn đều đồng thanh. Chia phần, sau đó đồng loạt bay tới phía kiến trúc. Nhưng chưa đi được nửa đường thì cũng thấy một luồng sát khí thông thiên ở bên kia bay về bên này. Nhìn thoáng qua thì ngoài người của Hoàng Phong Cốc cùng Mạc Hương Lâu, còn thấy nhân số của Bạch Vân Sơn Trang và Vong Ưu Cát mới gia nhập. Hai đội ngũ gặp nhau trên không, dừng lại cách nhau mấy trăm trượng. Hai đội ngũ nhìn nhau hầm hầm, sắc mặt có chút khó coi, nhưng trong sâu thẳm là nước mắt. Hai bên cùng đồng thanh. Các người bị cướp. Dường như tri âm gặp được nhau, nhân mã hai bên lao tới ôm chầm lấy nhau khóc lớn, thỉnh thoảng vỗ về chia sẻ nỗi đau. Người không biết đâu, linh điền của ta bị đào sạch sẽ, đến đất trồng cũng bị khiêng đi. Làm sao bằng ta? Thằng mất dạy kia còn bóc luôn từ lớp ngói, lớp mái, đến dây dán tường xung quanh. Một vài chỗ còn bóc luôn cả công trình đi. Song phương không mưu mà hợp, khóc lóc sức mướt. Nước mắt nước mũi tèm lem, không hẹn mà cùng đồng thanh. Tiền sư thằng trời đánh nào ăn cắp đồ của ta? Dường như sự đồng cảm của nhân mã hai bên đã chạm tới mắng chửi pháp tắc. Sự đồng lòng nhất trí của mọi người đã làm cô động một bãi nước lớn, bắn vào một khe hở không gian rồi bay đi đâu đó. Ở một nơi nào đó bên trong bí cảnh, Hàng Lập đang an tâm nấp kỹ thì đột nhiên trên đầu hắn mở ra một khe hở không gian. Từ bên trong khe hở không gian là một bãi nước lớn đổ ập xuống Hàng Lập, làm hắn không kịp phản ứng mà lạnh trọn bãi nước ướt sũng trong người. Kể cũng lạ, bãi nước nhầy nhụa hồi hồi này còn có phần dính dính, làm Hàng Lập mất một phen công phu tẩy rửa mãi không có sạch. Nghỉ một hồi, Hàng Lập đành phải lôi con chim lửa đang ngủ kia ra, làm khăn tắm mà kỳ cọ một hồi mới làm tan đi bãi nước đó, nhưng mà mùi hôi hôi thì vẫn còn. Chán nản với việc tẩy rửa không được như ý, Hàng Lập vận chuyển dịch cốt quyết, hóa thành một người nông dân chân tay chất phát cường tráng. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy một anh nông dân quanh năm cày cuốc. Làm xong hết thảy, hắn ngừng nước thành gương mà soi, sau đó cũng gật gù, nhảy vào trong núi rừng, biến mất không thấy. Chương 1038, không lý giải được, người dịch đồng hành. Sau khi đề hồn rời đi, Hàng Lập cũng không có chậm trễ, thân hình bay thẳng đến phía trên linh điền. Hắn lơ lửng giữa không trung nhìn xuống đại địa. Linh điền phía dưới một nửa linh dược đã được ngắt đi, linh dược còn lại thì đa số tuổi thọ chưa đến trăm vạn năm, nhưng chỉ ít là 10 vạn năm trở lên. Ánh mắt Hàng Lập đắn đo một lát, liền chọn một khối linh điền có dày đặc linh dược và nồng đậm linh khí. Thân hình hắn thoát một cái hạ xuống phía rìa của nó. Hắn đi một vòng quanh rìa khối linh điền, vừa đi vừa dẫm mạnh chân xuống mặt đất. Lực đạo nhìn không lớn nhưng mặt đất lại bị lõm xuống, hiện ra một vết rách giống như đào bổ rìu đục. Sau khi hắn đi quanh một vòng, khối linh điền rộng mười mấy mẫu này đã hoàn toàn bị hạ thấp xuống một thước, trông tách ra so với khu vực xung quanh. Lúc này Hàng Lập mới ngồi xổm xuống, thoáng vén ống tay áo, hai tay dọc theo kẽ nước rì của linh điền thọc sâu xuống dưới. Trong lòng bàn tay tuôn ra một mảnh thanh quang kéo dài ra dưới mặt đất, bao trọn cả khối linh điền vào bên trong. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng lên. Khối linh điền kia liền theo âm thanh mà lên, bị hai cánh tay của hắn nâng, giống như nâng một tấm vải khổ lớn. Hắn nâng qua đỉnh đầu đi tới phía quang môn màu bạc. Cách đó không xa, Đệ Hồn lúc này đang chỉ huy khôi lỗi cự viên thu thập mấy loại linh dược, nhìn thấy Hàng Lộc cùng khôi linh điền đi tới. Trong tỷ lệ cực kỳ đối lập thì không có nhìn được, cười phá lên. Ai sớm biết có thể làm như vậy, dứt khoát mang toàn bộ vào rồi. Nàng thở dài một hơi, chỉ thấy trước khi Hàng Lập tiến vào quang môn màu bạc, ngón tay hắn vẽ một cái, quang môn màu bạc trong nháy mắt đã mở rộng ra, đút cả hắn cùng khối linh điền vào bên trong. Trong quang môn, liền theo chính là linh dược điền trong động thiên. Hàng Lập đi thẳng đến bên ngoài linh dược điền, tìm một chỗ trống trải thả khối linh dược điền này xuống. Hắn đương nhiên đã nghĩ đến chuyện đem tất cả linh điền bên ngoài vào trong động thiên, chỉ là không gian trong động thiên có hạn, không thể nào an bài tất cả những linh điền này. Thứ hai là thời gian cũng có hạn. Hữu hộ trước đó trong quá trình bí cảnh dần dần hiển lộ ra, thì hắn đã vơ vét qua một lần tất cả những nơi xuất hiện lầu cát hay là kiến trúc. Bên trong phàm có dấu pháp bảo khí vật đạt tới cấp bậc linh bảo thì hắn đều lấy hết, thu thập tất cả vào trong động thiên. Vì thu xếp những bảo vật này, Hàng Lập còn cố ý dỡ bỏ một tòa lầu cát 3 tầng trong bí cảnh, xây dựng lại một tòa trúc lâu kế bên linh dược viên trong động thiên Hoa Chi, được hắn đặt tên là Tàn Dược Lâu. Sau khi Hàng Lập đặt linh điền xuống, lập tức đi ra khỏi động thiên Hoa Chi. Chỉ thấy Đệ Hồn mang theo những cự viên khôi lỗi khác lục tục tiến vào trong quang môn màu bạc. Đệ Hồn, linh điền tà đào mới chỉ đặt ở trong đó, sau này còn cần dính nhập vào địa mạch trong động thiên, rồi đổ linh dịch lên trên thì mới ăn sâu bám rễ được. Ngay lúc Đệ Hồn đi ngang qua thì hắn dặn dò. Nó hình như cái chương này nên lặp lại chương trước hay sao bạn? Các bạn đợi xíu nha. Trong núi rừng, cách nơi đây mấy trăm dặm, Hàng Lập tự nhiên bị hắt hơi, đưa tay vuốt mũi, cảm giác không khí chung quanh từ hồ có chút khô khốc. Đoạn này là đoạn nối tiếp cái đoạn hồi nãy. Là sao tự nhiên nó lặp lại chương? Chương trước là đến đoạn các tông môn đến các linh điền mà không tìm được linh dược như ý do bị Hàng Lập đã lấy hết. Giờ vẫn đọc tiếp cái phần tiếp theo nhé. Trong núi rừng cách nơi đây hơn mấy trăm dặm, Hàng Lập tự nhiên bị hắt hơi một cái, đưa tay vuốt mũi, cảm giác không khí chung quanh từ hồ có chút khô khốc. Giờ phút này thần sắc của hắn hơi ngừng trệ, lộ ra vẻ do dự. Lúc trước bí cảnh hiện thế, bên ngoài rõ ràng có ba động phá cấm truyền đến, hiển nhiên là có người ngoài tiến vào. Bất quá, để không bị phát hiện ra, Hàng Lập không sử dụng thần thức đi tra xét rõ ràng, nên không biết rốt cuộc có bao nhiêu người đi vào. Tự nhiên cũng không biết những người vào là ai. Theo hắn, khoảng cách tới chỗ sâu trong bí cảnh vẫn còn một chút. Một bên pha cấm, một bên bị những người kia đuổi tới. Thời gian căn bản là không kịp, chớ đừng nói tới là muốn sớm hơn những người này chiếm lấy bảo vật. Một khi xung đột cùng những người này, thân phận của hắn nhất định là bại lộ. Đến lúc đó sẽ dẫn tới kỳ ma tử và người tiên cung, là đắc tội với đám tu sĩ tầm bảo của bí cảnh này. Hắn không nắm chắc giống như lần trước có thể toàn thân trở ra. Bất quá từ lúc hắn tiến vào trong bí cảnh này, gặp được một loạt tình huống, xem ra bí cảnh tiên phủ này tuyệt đối không có đơn giản. Đồ vật giấu tại hạch tâm kia nhất định không phải là vật phàm. Một chút nhất, Hàng Lập có thể phát hiện ra từng tia khí tức thời gian pháp tắc chi lực từ nơi đó truyền ra. Điều này làm cho lòng hắn thật sự có chút ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng chưa thể quyết định có nên bước ra rời đi hay không. Hắn do dự một hồi lâu, vẫn không đưa ra quyết định, bất quá lại nghĩ đến một biện pháp dung hòa. Sau khi đã quyết định, hắn không sốt ruột tiếp tục đi tới phía trước, mà thoáng phóng xuất ra một chút lực lượng thần thức quét tới khu vực chung quanh. Sau một lát, bàn tay hắn lật một cái, lấy ra mặt nạ màu đỏ của Luân Hồi Điện đeo lên trên mặt. Một trận quang mang dập dờn trôi qua, trên mặt hắn biến hóa, biến thành một nam tử trung niên, lông mày rộng, khoe mắt rũ cụp xuống, nhìn có chút ngốc nghếch. Ngay sau đó không thấy hắn vận dụng tiên linh lực, vậy mà trên thân lốp bốp một trận dị thường. Hình thể trực tiếp co rút một đoạn, trở nên thô ngắn cường tráng, tự như một gã nông dân quanh năm làm nông. Sau đó Hàng Lộc không còn hoàn toàn áp chế tiên linh lực, mà phóng xuất ra một phần linh lực, khống chế tại mức kim tiên sơ kỳ. Bàn tay hắn chuyển động, trong lòng bàn tay hào quang sáng rõ, ngưng tụ lại thành một mặt thủy kính. Hắn soi vào gương nhìn một chút, vuốt cằm rồi gật nhẹ đầu, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Sau khi thu hồi thủy kính, thân hình Hàn Lập lóe lên, nhảy vào một bên núi rừng, biến mất không thấy. Chương 1039, muộn bắt phải thả, người dịch thành Trung Nam. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, một nhóm người ồn ào đi trên con đường nhỏ trong núi. Trong đó người đi đầu tiên chính là Vũ Khắc Hải của Lăng Tiêu Tông. Ngay sau y một bước là Dương Trưởng Lão của Liệt Dương Thành và Phó Cốc Chủ của Thành Tác Cốc. Những người còn lại của ba phái đều đi theo sau bọn hắn. Ngàn vạn lần, đừng để cho ta gặp được tên Vương Bát cao thủ đào đất khốn kiếp kia. Nếu không, ta nhất định phải lột da hủy xương, nghiền xương hắn thành tro bụi. Lão tử sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp chuyện khốn nạn như thế này. Dương Trưởng Lão vẫn chưa có nguôi giận, vừa đi vừa giận râu trừng mắt quát. Dương Trưởng Lão, người bình tĩnh một chút đi. Lúc bí cảnh mở ra, chúng ta đều cùng một chỗ tiến vào. Là đi cùng bọn người Thiền Thủy Tông với Thông Thiên Kiếm Phái, phân chia khu vực tìm kiếm. Theo lý mà nói thì sẽ không có người nào nhanh chân đến trước như vậy đâu. Vũ Khắc Hải trầm ngâm. Người nói có ý tứ gì chứ? Người nói chuyện này là do hai phái kia giở trò quỷ hay sao? Dương Trưởng Lão sững sờ hỏi. Bí bảo phía trước, lòng người khó dò, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nói không chừng chính là tại lúc chúng giữ chúng ta lại để thiết lập quy củ, chúng đã vụng trộm phái người bí mật đi trước thu lấy bảo vật. Phó cốc chủ trầm ngâm một lát rồi thấp giọng nói. Gã này vừa thốt lời ra khỏi miệng, ba người đồng thời nổi lên suy tư. Nếu đúng là hai đại tông phái kia giở trò quỷ, liệu bọn họ có khả năng khiêu chiến với bọn chúng hay không? Tiếp theo, chúng ta muốn xâm nhập vào sâu bí cảnh, khó đảm bảo sẽ không bị bọn chúng giở trò. Chưa vị có đối sách gì hay không đây? Vũ Khắc Hải trầm ngâm một chút rồi mở miệng hỏi. Dương Trưởng Lão và Phó Cốc Chủ đồng thời nhìn nhau, ai nấy cũng không mở miệng lên tiếng. Tục ngữ nói đúng, cường long không ép rắn rít địa phương. Chúng ta tốt xấu gì cũng là tông phái bản thổ nơi đây, mà là bị người ta ép buộc thành bộ dạng như thế này. Sau này truyền ra ngoài thật sự là không có dễ nghe. Vũ Khắc Hải thở dài nói. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi, cẩn thận nhiều hơn một chút đối với bọn chúng. Có thể tranh thủ được cơ duyên phần nào thì hay phần đó, nếu không tranh được cũng dùng hết khả năng, đừng trở thành vũ khí không công cho người ta sử dụng à. Dương Trưởng Lão lắc đầu nói. Đúng vậy, chúng ta phải tập hợp một chỗ mới có thể tranh giành được. Phó Cốc Chủ thở dài nói. Trong lúc mấy người đang trò chuyện cùng nhau, chợt nghe phía trước núi rừng truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Ngay sau đó chỉ thấy trong rừng bụi mù nổi lên tứ phía, hình như là có dã thú chạy như điên. Đây là có chuyện gì? Vũ Khắc Hải còn đang nghi hoặc, đã thấy trong rừng có một nam tử trung niên cường tráng thấp lùn, áo quần trên người rách rưới, hết sức chật vật, đang cắm đầu chạy ra như điên. Ngay sau lưng là một đầu kim chúc thú giống như lợn rừng, toàn thân màu vàng kim đang đuổi theo. Con thú này cao hơn 10 trượng, bộ lông toàn thân màu vàng óng giống như cương châm. Từng chiếc dựng đứng, trong miệng mọc ra hai răng nanh màu vàng sắc bén, không gì sánh được. Cong lên phía trên, giống như hai đạo phi kích lồi ra ngoài. Bộ dáng nam tử kia rất mệt mỏi, kiểm chốt thú đằng sau thấy như vậy càng vui mừng đuổi theo. Nam tử thấy phía trước xuất hiện nhiều người như vậy, giống như người chết đuối với được cọc, vội vàng lớn tiếng cầu cứu. Đạo hữu cứu mạng a, đạo hữu cứu ta. Đám người chưa rõ chuyện gì, nam tử trung niên đã chạy như điên tới. Thời điểm tới gần đám người liền nhảy lên, bay qua đỉnh đầu của đám người, sau đó ngã đâm vào một gốc cổ thụ, ba người mới ôm hết, sau đó thì mới dừng. Kiểm chúc thú đuổi tới trước mặt, tự nhiên là không quan tâm, nhào tới đám người Vũ Khắc Hải. Bọn người Linh Tiêu Môn đi đầu kịp phản ứng, ào ào phát ra pháp bảo, đánh tới con kiểm chúc thú to lớn giống như lợn rừng kia. Người Liệt Quang Thành và Thanh Tắc Cốc tuy là hơi chậm một chút, nhưng cũng đều dồn dập xông tới. Không phải là bọn chúng tốt bụng, nhiệt tình rút đao tương trợ, mà bởi vì kim chúc thú này chính là do thiên địa nguyên khí kim thuộc tính tinh thuần ngưng tụ. Thú hạch ngưng kết trong thể nội thường sẽ mang theo chút lực lượng pháp tắc kim thuộc tính, có thể xem như là một dạng bảo vật không tệ. Người nào đánh được con thú này một kích trí mạnh thì sẽ thu được thú hạch của nó. Vũ Khắc Hải quát to, đám người còn lại đều không lên tiếng phản đối, đồng thời liên tục đánh về con kim chúc thú. Con thú này thực lực không tính là quá mạnh, chiến lực nhiều lắm, tương đương với tu sĩ kim tiên trung kỳ. So với hai con kim chúc thú giống như cự hổ mà Hàn Lập gặp lúc trước thì không sánh bằng. Nó bị mọi người liên thủ vây công, chống cự không được bao lâu, liền bị vị Dương trưởng lão kia lặng lẽ vòng ra sau đánh lén vào phần gáy. Một đạo hỏa diễm đao đâm xuyên qua đầu lâu, thú hạch của nó tất nhiên cũng bị lão này thu vào trong tay. Tuy thân thể của kim chúc thú không có pháp lực, nhưng cũng coi như là tài liệu luyện khí không tệ, bị đám người xé nát phần chia. Chờ đến khi tất cả đều kết thúc, bọn người Vũ Khắc Hải liền quay đầu nhìn về người chạy trốn trước đó. Đã thấy người nọ trên thân đồn quang lóe lên, đang định phi đồn chạy trốn. Chạy đi đâu? Vũ Khắc Hải hét to một tiếng. Chỉ thấy cổ tay y rung lên, lập tức một đoàn trường tiên màu đen giống như lưỡi của con linh xà phóng ra. Lập tức cuốn lấy tên trung niên hán tử, kéo hắn quay trở lại, té lăn quay dưới chân y. Nhà họa này có chút lạ mặt a. Cho dù lúc trước tiến vào bí cảnh hay sau này, từ hồ ta cũng chưa từng gặp qua hắn ở môn phái nào. Phó cốc chủ nhìn chằm chằm trung niên hán tử một lúc lâu rồi chần chừ nói. Ta nhìn cũng rất lạ mặt. Đợi sau khi sư hồn chẳng phải là biết tất cả mọi chuyện ư. Vũ Khắc Hải không có hảo ý, liền cười nói. Đạo hữu à, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ à. Trung niên hán tử vội vàng kêu. Đừng có nhiều lời vô ích, nói không chừng tên này chính là tặc tử đạo đức không biết xấu hổ kia. Là một người Lăng Tiêu Tông quát lên. Là lịch người này không rõ, cũng không phải là không thể nào. Dương trưởng lão trầm ngâm một chút nói. Đám người nghe nhào nhào phụ họa hô hào muốn sư hồn. Vũ Khắc Hải liếc nhìn nam tử này, thấy khoảng cách lông mày khá là rộng, là cảm thấy người này có hiện tượng ngu ngốc bẩm sinh, không giống như người gian xảo, bất quá vì đề phòng vạn nhất, y vẫn muốn sư hồn hắn một chút để đề phòng bất trắc. Có bộ dáng này tự nhiên không phải ai khác, mà chính là Hàng Lập đeo mặt nạ, sửa lại thân hình. Lúc trước hắn phát giác được nhóm người này tiến tới gần, liền nhanh chóng suy nghĩ, dự định trà trộn vào trong bọn họ, tìm hiểu chút tin tức hữu dụng, cho nên mới đặc biệt đi tìm con kim chúc thú kia, dẫn dụ nó truy sát mình tới nơi này. Nhưng mà ngay tại lúc Vũ Khắc Hải muốn đưa tay lên, đã thấy trên thân người kia bỗng nhiên lóe ra kim quang. Trường tiên màu đen quấn quanh người bỗng nhiên buông lỏng, đúng là tự mình thoát ra, xoay người đứng lên. Đạo hữu chớ trách, tại hạ là thành mục, không phải là kẻ xấu. Hàng Lập ôm quyền đứng về phía mọi người, cười ngây ngô nói. Đám người thấy hắn thoát ra khỏi trói buộc của Vũ Khắc Hải dễ như trở bàn tay, thần sắc đều có chút kinh dị, từng người đều cầm binh khí lên vây quanh Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy, bàn tay vội vàng kết pháp quyết tạo thành một cái thoát khống chú, rồi giải thích. Tại hạ không tin đại đạo, chỉ biết những thứ đồ chơi bàn môn tả đạo nhỏ này, mong rằng chưa bị chơi trách, xin hỏi nơi đây là nơi nào? Bọn người Vũ Khắc Hải bị hắn hỏi như vậy ngược lại có chút bối rối. Người không biết đây là đâu ư? Ánh mắt của Vũ Khắc Hải hơi trầm xuống hỏi. Thật sự không dám giấu giếm, trước đó là tại hạ được bắt một con dị thú trong núi rừng. Kết quả không biết tại sao bị lạc vào một khe núi cổ quái. Chung quanh nhìn như mở rộng ra, nhưng thật giống như lâm vào một bức tường ma quỷ giống nhau. Quanh đi quẩn lại không làm sao thoát được. Cũng may ta còn biết chút biện pháp phá chướng giải cấm, rốt cuộc phá vỡ mê chướng. Kết quả là đến nơi đây, còn chưa đi được bao lâu liền gặp con kim chúc thú, bị nó một đường đuổi giết chạy trốn tới nơi này. Hàng Lập ra vẻ sợ xanh mặt rồi giải thích. Nói mà không có bằng chứng, chúng ta không thể tin. Trước đó đã có vài kẻ xấu trước mặt chúng ta vơ vét rất nhiều bảo vật cùng linh dược. Chúng ta hoài nghi người chính là người kia. Nếu như người muốn chứng minh bản thân trong sạch, vậy thì hãy giao pháp khí trữ vật ra đây, để cho chúng ta kiểm tra thực hư một phen. Vũ Khắc Hải cười lạnh một tiếng nói. Chư vị, đây không phải là làm khó tại hạ ư? Pháp khí trữ vật, hạ có thể nào tùy tiện đưa cho người ta? Hàng Lập giống như vô ý rụt cổ một cái, rồi cãi lại. Chỉ sợ là đạo hữu không có lựa chọn nào khác đâu. Dương trưởng lão cũng lạnh giọng nói. Hàng Lập nhìn đám người bao vây càng lúc càng đến gần, trên mặt xuất hiện vẻ do dự cùng sợ hãi biến hóa liên tục. Sau một hồi lâu, hắn mới rút cuộc thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Thôi thôi, xin chư vị tra xét, sau đó thả ta rời đi là được. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy xuống một nhẫn trữ vật trên tay đã sớm lưu lại từ trước rồi đưa tới. Vũ Khắc Hải tiếp vào trong tay, tập trung thần thức tra xét, khẽ cau mày, chuyển tay giao cho Dương trưởng lão. Người sau tra xét xong, sau đó cũng không nhịn được thì nhíu mày, giao cho phó cấp chủ. Dù sao, người cũng là một tên kim tiên, tuy chỉ có tu vi sơ kỳ, nhưng làm sao lại nghèo như thế này? Phó cốc chủ nhìn không được hỏi. Ai, để cho chư vị chê cười rồi. Tại hạ chỉ là một kẻ tán tu sơn giả, đương nhiên không thể nào so với chư vị được tông môn chiếu cố. Muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện thật sự còn không dễ, làm gì còn có vốn liếng mà dư ra. Hàn Lập nặng ra một nụ cười khổ, thở dài nói. Xem ra thật đúng là một kẻ tán tu u mê, đần độn xông vào. Phòng cốc chủ đưa nhận trữ vật ném trả lại rồi nói ra. Hàn Lập tiếp được, vẻ mặt cười ngây ngô rồi đeo trên tay. Nếu các vị đạo hữu còn có chuyện quan trọng cần làm, tại hạ không làm phiền chư vị, xin cáo từ. Hàn Lập khom lưng, vừa nói vừa lùi ra sau lưng. Thạch đạo hữu, đợi một chút. Vũ Khắc Hải bỗng nhiên mở miệng nói. Đạo hữu à, còn có chuyện gì cần phân phó sao? Hàn Lập lập tức khẽ giật mình, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Lúc trước Thạch đạo hữu nói biết một chút pháp thuật phá chướng giải cấm. Không biết lời nói đó có thật hay không? Vũ Khắc Hải cười hỏi. Hàn Lập nghe, lập tức dạ dàng ra vẻ thần thái tự đắc đáp. Không phải là tài hạ khoe khoang, mặc dù cảnh giới tu hành bình thường, nhưng bản sự phá giải cấm chế, mê chướng, tìm đồ thì vẫn có một chút. Bất quá so với chư vị thì đương nhiên là không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới à? Nói được nửa câu hình như hắn biết mình lỡ miệng, vội vàng giải thích. Vũ đạo hữu, lúc này người hỏi thăm chuyện này là có dụng ý gì chứ? Dương trưởng lão nhìn ra một chút ý tứ, liền truyền âm hỏi. Nếu như Thiền Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái muốn bắt chúng ta làm pháo hôi, tại sao chúng ta không tìm pháo hôi đỡ đòn phía trước chứ? Người trước mắt này tự đưa tới cửa, lại tự nói am hiểu pha cấm, vậy không phải là vừa vặn thích hợp hay sao? Vũ Khắc Hải mặt không đổi sắc, nhưng cũng truyền âm đáp. Kết thúc tập 213 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.